Tiếng gào thét đó chính là do không khí rung động quanh người Phương Hàn tạo nên, rõ ràng trong đó có ẩn chứa pháp lực. Là pháp lực từ trên người Phương Hàn bạo phát ra. Đây là... Linh Tiêu giật mình đứng bật dậy, tiếng nói tràn ngập sự kinh hãi. Cái gì? Làm sao có thể? Già Lam cũng đứng lên. Đây không phải là thật chứ? Để ta nhìn kỹ xem. Vài vị trưởng lão cũng đứng dậy. Tuyệt đối không phải là sự thật. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Vô số ánh mắt tập trung lên luồng khí rít gào quanh người Phương Hàn. Lúc này Phương Hàn đang đứng trên lôi đài, đạo bào trên người phất phơ, theo thiên môn mở rộng ra, một luồng khí lưu mạnh mẽ từ trong thân thể đi ra. Uy thế giống như thanh long xuất uyên, bạch hổ ly đỉnh, long ngâm hổ khiếu, cả người hắn từ từ lăng không trôi nổi giữa không trung, khí lưu cường đại bao quanh thân thể như một đàn ngựa đang lao nhanh, pháp lực cường đại ba động không ngừng, cuồn cuộn sóng sau đè sóng trước. Phương Hàn cũng không có sử dụng bất cứ loại pháp bảo nào lại có thể lăng không đứng giữa không trung. Hắn mở phong ấn, vận chuyển pháp lực, để lộ ra thực lực thật sự của bản thân. Thần thông bí cảnh, giờ khắc này, hắn ở trên cao nhìn xuống Diệp Nam Thiên ở dưới, có cảm giác như quân lâm thiên hạ. Quân lâm thiên hạ, ý chân long thiên tử xuất hiện, uy thế oai hùng, uy nghiêm, khiến cho mọi người kính sợ. Diệp Nam Thiên, ngươi cũng chỉ dựa vào hai kiện bảo khí mới có thể lớn giọng mà thôi. Ngoi cho ta ba chiêu. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Có pháp bảo tốt thì giỏi lắm sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy sự chênh lệch giữa hai người chúng ta lớn đến mức thế nào. Ta đã sớm bước vào thần thông bí cảnh rồi. Thần thông bí cảnh đó, ngươi hiểu không? Thần thông bí cảnh, một bước lên tới trời. Ngươi vĩnh viễn không thể leo lên tới tầm cao này được. Phương Hàn cười dài, làm cho toàn trường kinh sợ. Hắn vốn tu luyện Diêm La Kim Thân, sau khi luyện thành thần thông bí cảnh thì pháp lực rất hùng hồn, lại thêm tinh đấu tụ pháp đan củng cố pháp lực của hắn. Cho dù là Kim Thạch Đài cũng không có được pháp lực hùng hồn như hắn hiện tại. Thần thông bí cảnh, đúng là thần thông bí cảnh. Đây là thần thông bí cảnh sao? Không sai, đây đúng là thần thông bí cảnh. Hắn đã tu thành thần thông. Giờ khắc này, tất cả đệ tử đều sợ đến ngây người, sau giây lát sững sờ, một trận huyên náo bùng nổ, không ai dám tin vào hai mắt của mình. Cách chương.